Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 294 thu hoạch lớn. Tỉnh, theo cửa phòng mở ra, Dương Xuân Hy cười khanh khách đi đến, nhìn xem lang thôn Hồ Yết Vinh đào đào, mặt nàng sắc lại là thay đổi, quay đầu nhìn về hướng Cao Lăng Vi, dò hỏi, hắn ăn bao nhiêu rồi? Cao Lăng Vi, đây là hộp thứ nhất. Dương Xuân Hy nhẹ nhàng thở ra, đảo mắt nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Liền hộp này, ăn thì không cho lại ăn. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta cứ như vậy cố gắng thi đấu. Không có công lao cũng có khổ lao. Hạ chàng còn không cho cơm ăn. Tùng Giang Hồn Võ quả thực là lòng dạ hiểm độc xí nghiệp. Giáo sư cũng là vô lương công nhân viên chức. Cứ như vậy ngược đãi học sinh. Nhìn xem Vinh Đào Đào một mặt tức giận bất bình bộ dáng, Dương Xuân Hy lại là cười ra tiếng. Làm sao, tiểu gia hòa, nói thầm trong lòng cái gì đâu? Nói ra ta nghe một chút. Vinh Đào Đào lúc này buông xuống hạ tầm mắt, nhìn xem cơm hộp bên trong là tử kê, cấp tốc hướng trong miệng lột mấy ngụm. Dương Xuân Hy cất bước đi tới, một tay khoác lên Vinh Đào Đào bưng lấy cơm hộp bên trên. Ân cần nói, bệnh nặng mới khỏi, ngươi cũng không thích hợp ăn những này thức ăn cay. Vinh Đào Đào nắm chặt cơm hộp, trơ mắt nhìn Dương Xuân Hy cái kia bắt lấy cơm hộp tay. Nàng ngón tay cái rõ ràng giữ lại cơm hộp biên giới. Khá lắm, đây là muốn cứng rắn đoạt. Phần thứ hai không có. Hiện tại ngay cả phần thứ nhất cũng không để cho ăn. Vinh Đào Đào dương mắt, nhìn về hướng Dương Xuân Hy, hàm hàm hồ hồ nói ra. Ngươi còn như vậy, ta liền đi tìm nhà máy đi làm. Dương Xuân Hy sắc mặt kinh ngạc. Cái gì? Vinh Đào Đào, tối thiểu người ta nuôi cơm. Chấm ngoặc kép, ha ha. Dương Xuân Hy thu hồi trêu tức tâm tư, buông lỏng tay ra, nghiêng người ngồi ở bên giường, nhìn xem Vinh Đào Đào ăn như hổ đói. Trong lúc nhất thời, Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Tàu tàu đại nhân ánh mắt, ân, quá nóng một chút. Thế nào? Vinh Đào Đào cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, nhìn về hướng Dương Xuân Hy, lại là luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào mà. Hai người là tẩu tẩu cùng tiểu thúc tử quan hệ, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, là ngang hàng, nhưng là, Dương Xuân Hy lúc này trạng thái. Vinh Đào Đào luôn cảm giác nàng giống như là đang nhìn nhà mình hài tử. Ân, được chưa? Dương Xuân Hy còn có một thân phận khác. Chính là Vinh Đào Đào giáo sư, hơn nữa còn là đạo viên, chủ nhiệm lớp cái chủng loại kia, từ góc độ này đến cân nhắc, cũng là có thể nói tới thông, ta chẳng qua là vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Dương Xuân Hy vươn tay, vuốt vuốt Vinh Đào Đào cái kia một đầu thiên nhiên quyển nhi. Tùng Giang Hồn Võ tất cả mọi người, đều vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Ân, Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu, cũng không có trúng kế. Mà là cấp tốc đem gà xé phay ăn vào trong miệng. A, nữ nhân, ngươi cho rằng dỗ ngon dỗ ngọt đối với ta hữu dụng. Ngươi nhìn ta đũa ngừng không dừng lại liền xong việc. Dương Xuân Hy tiếp tục nói. Tổng quyết tái thời điểm, Tùng Giang Hồn Võ toàn trường thả nghỉ một ngày. Ở lầu dạy học đại lễ đường bên trong phát hình ngươi tranh tài. Học sinh, sư trưởng, bao quát hiệu trưởng. Hết thảy đều là ngươi người chứng kiến. Chúng ta, Vinh Đào Đào mở miệng uốn nắn một chút. Dương Xuân Hy lúc này gật đầu. Nói, đúng, ngươi cùng Đại Vi. Không, Vinh Đào Đào lắc đầu nói. Ý của ta là, chúng ta, hạ giáo, ngươi, Đại Vi cùng ta. Chúng ta là một đoàn đội. Ha ha tương đương, Dương Xuân Hy nhịn không được cười ra tiếng. Trong mắt tràn đầy tán thưởng. Trong miệng lại là nói ra, miệng nhỏ lại ngọt, vậy cũng không có phần thứ hai cơm hộp. Thôi tương đương, Vinh Đào Đào đập chậc lưỡi, đem hộp rỗng đặt ở một bên trên tủ đầu giường. Ta cảm thấy cũng không thích hợp nhi, ta mới đánh xong tranh tài. Thế nào khả năng liền ăn cơm hộp đâu, tẩu tẩu nhất định chuẩn bị cho ta tiệc. Phải thật tốt khao khao ta. Dương Xuân Hy lấy ra điện thoại, một bên điều ra video. Đưa cho Vinh Đào Đào, thuận miệng nói, chờ ngươi lại tĩnh dưỡng một, hai ngày, Muốn ăn cái gì đều có thể. Đây là cái gì? Vinh Đào Đào tò mò nhìn điện thoại. Điểm một cái phát ra khóa. Chỉ một thoáng, từng đợt tiếng hoan hô truyền đến. Cái này quay phim cũng không phải là rất chuyên nghiệp. Màn ảnh phi thường lay động. Mà lại người quay chụp tựa hồ còn tại 360 độ xoay tròn. Quay chụp chung quanh hết thảy mọi người. To lớn vỗ tay. Tiếng hoan hô. Cùng cái kia giơ lên cao cao lắc lư cánh tay. Nhìn thấy người kích động vạn phần. Nghĩ nghĩ lại. Trong đó còn truyền đến Vinh Đào Đào. Cao Lăng Vi. Dạng này tiếng hò hét. Xuyên thấu qua cái kia lắc lư cánh tay. Vinh Đào Đào cũng nhìn thấy xa xa màn hình lớn. Trên màn hình phát ra hẳn là hai người tranh tài quá trình. Chỉ là màn ảnh quá lung lay. Nhìn không ra cụ thể là cái nào giai đoạn. Dương Xuân Hy, Tôn Hạnh Vũ cho ta gửi tới. Để cho ngươi kiến thức một chút lúc ấy trường học trong lễ đường bầu không khí. Đập chính là ngươi tại thời điểm tranh tài. Cùng Lăng Vi xông ra thi hài hỏa đà đại trận cái kia một đoạn. Vinh Đào Đào có chút nhíu mày. Trong miệng đột nhiên xuất hiện một câu. Hoàn toàn chính xác. Cái này thị giác xem xét chính là Hạnh Nhi đập. Cao Lăng Vi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào mở miệng nói. Chúng ta lúc nào về tuyết cảnh? Dương Xuân Hy cười hỏi. Làm sao? Nghĩ bọn hắn rồi. Ây, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào gãi đầu một cái. Nói như vậy cũng được. Dương Xuân Hy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng thò người ra tại trên tủ đầu giường rút một trang giấy. Đưa cho Vinh Đào Đào. Vậy tại sao vội vã trở về? Vinh Đào Đào cầm giấy lau miệng, liên tục gật đầu, tu luyện A, tấn cấp A, ta hồn pháp đẳng cấp đều kéo hạ, nguyên bản một mực là hồn pháp đẳng cấp, vượt qua hồn lực đẳng cấp một cái đẳng cấp lớn, hiện tại ta đều hồn sĩ đỉnh phong, tiết cảnh hồn pháp mới tam tinh cao giai, luôn luôn đi ra tranh tài cũng không tốt, một khi rời đi tiết cảnh, hồn pháp liền không cách nào tu tập. Dương Xuân Hy có chút bất đắc dĩ nhìn xem Vinh Đào Đào. Người mới trọng thương tỉnh lại. Thích hợp buông lỏng một chút. Một sợi dây không cần như thế căng thẳng. Không hề nghi ngờ chính là. Tu hành hồn lực, hồn pháp. Cùng học tập môn văn hóa trên cơ bản không sai biệt lắm. Đều là buồn tẻ vô vị. Vinh Đào Đào hiển nhiên là khắc khổ đến cực hạn một loại kia. Căn bản không cần người trông coi. Thậm chí không cần ngoại bộ khích lệ. Có đệ tử như vậy. Cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh. Dương Xuân Hy nghĩ không phải buộc hài tử học tập. Mà là kéo hài tử chân sau. Để hắn buông lỏng một chút. Cũng là. Vinh Đào Đào giống như thật tại chăm chú cân nhắc. Trong lòng hơi động. Nói. Chúng ta đi giải sầu một chút. Đi dạo phố A. Vinh Đào Đào đương nhiên là có mục đích khác. Phồn hoa đế đô thành. Mua sợi dây chuyền chẳng phải là rất dễ dàng. Nếu là về tới tuyết cảnh mà nói. Cái kia thương phẩm chủng loại coi như không phải đầy đủ mọi thứ. Dương Xuân Hy lúc này gật đầu. Nói. Muốn đi tinh dã tiểu trấn A. Lần trước ngươi cùng Lăng Vi tại cái kia sân chơi chơi rất vui vẻ. Vinh Đào Đào hừ một tiếng. Thầm nói. Hạ giáo vui vẻ nhất A. Chơi cái xe điện đụng. Hắn kém chút không có đem ta đổi chết. Dạ đến Vinh Đào Đào đều không có dám cùng Hạ Phương Nhiên chơi cát. Dù sao đồ chơi kia không phải dùng để đụng. Hắn dễ dàng bị Hạ Phương Nhiên đổi tham gia thi đấu nói. Ua, nơi cửa, đột nhiên truyền đến một thanh âm. Lại đang phía sau nói xấu ta. Vinh Đào Đào thăm dò nhìn lại. Thấy được cầm trong tay một chồng văn bản tài liệu Hạ Phương Nhiên. Nhìn ra được. Hạ Phương Nhiên là thật rất hưởng thụ đế đô sinh hoạt. Cái này quần cọc hoa lớn, áo sơ mi hoa, lại phối hợp cái kia đi trên đường, đùng đùng, rung động dép láo. Đây là đem đế đô thành, ngạnh sinh sinh trở thành Quỳnh Châu đảo. Vinh Đào Đào luôn cảm thấy Hạ Phương Nhiên trong tay hẳn là cầm dừa sữa. Mà không phải một chồng văn bản tài liệu. Hạ Phương Nhiên lung lay trang giấy trong tay. Nói. Cả nước giải thi đấu quán quân ban thưởng mẫu đơn. Vinh Đào Đào hai mắt tỏa sáng. Lập tức hứng thú. Cái này còn cần lớp. Quy củ cũ. Cái chán một cái. Con mắt một cái. Tinh thần loại. Huyễn thuật loại. Tại hồn võ trong thế giới. chỗ trán hồn châu hiển nhiên là chân quý nhất hy hữu. Thứ yếu là phần mắt, lại thứ yếu là ngực. Đương nhiên, nơi này nói chính là hồn châu trình độ hiếm hoi. Cùng cụ thể hồn kỹ công hiệu tác dụng cũng không móc nối. Cũng tỉ như Cao Lăng vì ngực hồn châu thiết tiết khải giáp. Cái này một hồn kỹ ở trên chiến trường phát huy tác dụng. Thậm chí khả năng so phần mắt oán linh triển nhiễu. Cái trán xương cụ sửu diện đều tốt hơn. Khẳng định muốn hồn châu. Không suy nghĩ một chút hồn sùng. Hạ Phương Nhiên đi vào một bên trên ghế salon. Đặt mông ngồi xuống. Hồn sùng. Chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Cao Lăng Vi suy nghĩ một lát. Nói. Cả nước giải thi đấu quy tắc tranh tài. Tiếp tục sử dụng chính là cúp thế giới quy tắc. Giữa người và người chiến đấu. Là không thể sử dụng hồn sùng. Đương nhiên. Bản mệnh hồn thú cùng nhân loại tổ hợp kỹ khác tính. Chỉ chúng ta trước mắt mà nói. Hồn châu hồn kỹ cho chúng ta mang tới đề cao lớn hơn. Không hề nghi ngờ. Có thể đại biểu từng cái quốc gia xuất chiến học viên. Đều là thiên tài trong thiên tài. Mà những người này bình thường đều là đại học năm 3. Sinh viên năm thứ 4. Có nó lấy đại học năm 4 học viên làm chủ. Tháng 7 phần mùa tốt nghiệp tham gia đại khu cuộc thi xếp hạng. Tháng 11 cả nước giải thi đấu. Đợi đến năm sau tháng 7 phần lại tham gia cúp thế giới thời điểm. Những cái kia sinh viên năm thứ 4 thì tương đương với đã tốt nghiệp một năm. Tại trong thời gian một năm này, có bộ phận thiên tài đến cực hạn học viên. Mặc dù vẫn như cũ không cách nào đột phá hồn giáo kỳ. Nhưng lại đủ để cùng bản mệnh hồn thú nghiên cứu ra được hợp thể kỹ. Thô thiển vận dụng loại này đặc thù kỹ xảo. Đối với hồn võ giả cùng bản mệnh hồn thú hợp thể kỹ. Giải thi đấu là cũng không cấm chỉ sử dụng. Thậm chí là cổ vũ tuyển thủ dự thi nhiều hơn sử dụng. Đề tài lưu lại chân quý nghiên cứu tư liệu. Vì hậu nhân cung cấp tham khảo cùng học tập. Dù sao, những này tuyển thủ dự thi chính là thời kỳ này bên trong. Nhất là dị bẩm thiên phú hồn võ giả. Trong đó khó tránh khỏi có một ít thiên tài mở ra lối riêng. Khai phát ra càng thú vị, hồn võ giả bản mệnh thú hợp thể kỹ. Nghe Cao Lăng Vi phân tích, Vinh Đào Đào rất là tán thành, nhẹ gật đầu, so với tùy thời đều có thể đổi thành hồn châu tới nói. Hồn sủng là cả đời sự tình, đặc biệt hồn võ thế giới quy tắc, để hồn võ giả cùng bản mệnh hồn thú chăm chú liên hệ ở cùng nhau. Chung bạn cả đời. Mà một khi hấp thu hồn sùng, người nếu là bạo chết mà nói, phần lớn qua không được bản mệnh hồn thú cửa này. Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ, mở miệng nói, mà lại theo thực lực chúng ta càng ngày càng mạnh, tương lai khoảng cách vòng xoáy tiết cảnh càng ngày càng gần. Tìm tới hồn sùng cũng tất nhiên càng thêm chân quý hy hữu. Không cần thiết tại thời kỳ này hướng thi đấu phương đòi hỏi. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi vốn là Tuyết Nhiên Quân, mà lại Vinh Đào Đào lại là trí tại vòng xoáy. Tại hồn sủng không có khả năng thay đổi tình huống dưới. Vinh Đào Đào đương nhiên càng tin tưởng mình. Tương lai, hắn cũng nhất định sẽ tìm tới tốt hơn. Nhưng là hồn châu hồn kỹ khác biệt. Nói trắng ra là, cũng là bởi vì Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi hồn pháp đẳng cấp bầy ở nơi này. Tuyệt đại đa số cường thế hồn châu hồn kỹ, đẳng cấp đều quá cao. Bởi vì hồn thú tốc độ phát triển quá nhanh, dẫn đến loại này cường thế hồn thú. Tại cấp bậc thấp thời kỳ hồn châu ngược lại càng khó thu hoạch. Đúng rồi, nghĩ tới đây, Vinh Đào Đào trong lòng hơi động, nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Cúp thế giới này, thế nhưng là một gậy chi đến sang năm, hơn nữa còn là tháng 7. Như thế dài rằng giặc huấn luyện kỳ, hai ta hồn pháp hẳn là có thể lên tứ tinh. Cao Lăng Vi quả quyết gật đầu. Ta cảm thấy có thể. Vinh Đào Đào nói ra. Cái kia hai ta hẳn là xin mời đại sư cấp tiết cảnh hồn châu. Lý luận này nói ra có chút buồn cười. Nhưng là vẻn vẹn nhằm vào cường thế hồn châu hồn kỹ tới nói. Đại sư cấp hồn châu. Ngược lại so tinh anh cấp hồn châu lại càng dễ thu hoạch được một chút. Đương nhiên, chỉ là dễ dàng một chút. Nên hy hữu hay là hy hữu. Những người khác cả một đời khả năng đều không thể có được một viên. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi chính là tham gia tranh tài đẳng cấp quá cao. gặp phải đều là danh giáo đại thần, đều là tập một phương chi lực, hao phí đại lượng tài nguyên cực lực bồi dưỡng. Một khi ra cả nước giải thi đấu, ngươi tại đi bình thường hồn võ thế giới chạy một vòng, đi gặp những cái kia phổ thông hồn võ học viên, nhìn nhìn lại bọn hắn cái kia một thân hồn châu hồn kỹ, ngươi liền sẽ phát hiện, đây đều là thứ gì, phế liệu. Nhưng mà, những này cái gọi là phế liệu, kỳ thật mới là thông thường hồn võ giả thông thường phối trí. Hạ Phương Nhiên, đại sư cấp tiết cảnh hồn châu, cái trán chuyển vận loại, phần mắt chuyển vận loại, tinh thần, huyễn thuật đều có thể xác định. Cao Lăng Vi nhìn xem Vinh Đào Đào, đột nhiên mở miệng nói ra, ngươi chẳng mấy chốc sẽ bên trên hồn úy, sẽ thêm đi ra ba cái có thể lợi dụng hồn tào. Ta nhớ được, ngươi 4,5, 6 thuận vị mở ra hồn tào bên trong, trong đó bao quát phần mắt hồn tào, cái trán loại hồn châu. Ngươi muốn cùng ca ca dùng một dạng, nhưng là phần mắt hồn châu. Ban thưởng này ngươi có thể cầm. A, Vinh Đào Đào cười khoát tay áo, một bộ có chút rộng lượng bộ dáng. Hai ta ban thưởng hồn châu không có khả năng chỉ có ngần ấy. Ngươi quên, ta còn có kính yêu Mai hiệu trưởng đâu tương đương, ha ha ha ha ha. Trong lúc nhất thời, Hạ Phương Nhiên nhịn không được một trận cười trên nỗi đau của người khác cười to. Dương Xuân Hy cũng là có chút buồn cười. Vinh Đào Đào một bộ không cam lòng bộ dáng, nghĩ linh tinh, lúc trước ta tìm ngươi tổ đội thời điểm, thân yêu Mai hiệu trưởng liền lấy nói điểm ta, về sau còn tại trên bảng đen viết chữ ép ta. Hiện tại rốt cục tranh tài kết thúc, vậy ta có thể buông tha hắn nha. Chấm ngoặc kép, Tùng Giang Hồn Võ Đại học, nhất định phải thả lấy máu. Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào tiếp tục nói, đúng rồi, còn có Tuyết Nhiên quân, một cái đều chạy không được. Bọn hắn quân dự bị binh sĩ đánh thành dạng này, không cho điểm ban thưởng sao có thể đi. Ta làm sao cũng phải lau chút dầu dưới nước đến. Cái kia thần long phó thiên sách nếu là từ chối nói, ta liền đi tìm Dần Hổ Trần Bình Huân. Dần Hổ nếu là cũng không làm, ta đi tìm Vị Dương đi. Có một cái tính một cái. Lần lượt nện cửa phòng, chấm ngoặc kép, song song, hai tử đã cử chỉ điên rồ. Hạ Phương Nhiên sắc mặt cổ quái, vừa cười vừa nói, ta nhìn ngươi hao tâm tổn trí phí sức tuyên truyền tiết cảnh, tuyên truyền Tùng Bách Trấn cùng Tùng Hồn Thành, nếu không ngươi cũng đi Tùng Hồn cùng Tùng Bách Chính phụ cao ốc, đi tìm một chút chúng ta thị giai, đòi hỏi điểm ban thưởng a. Nghe Hạ Phương Nhiên trêu tức lời nói, Dương Xuân Hy nhịn không được oán trách giống như nhìn Hạ Phương Nhiên một chút. Cái nào nghĩ đến, Vinh Đào Đào vậy mà tưởng thật. Hắn vỗ tay một cái, một bộ bị điểm tỉnh bộ dáng. Đúng, là đạo lý này. Dương Xuân Hy, Hạ Phương Nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào đối với Hạ Phương Nhiên giơ ngón tay cái lên. Hay là hạ giáo suy tính chu toàn. Cao thủ A, ta không đi không? U A, còn dám cùng ta đối tuyến. Vậy ta đúng vậy vây lại a. Chậc chậc, ta liền nói ngươi tên này lên tốt. Hạ Phương Nhiên quệt miệng, hừ một tiếng, cái gì Vinh Đào Đào? Vinh Đào Đào, phát âm đều sai nha. Nguyên lai ngươi gọi Vinh Thảo Thảo đâu tương đương, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.